Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1058, người đến khu nhà tứ hợp viện tìm kho báu. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nấp bên cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài, thấy chỗ đào được đồ hôm trước, lúc này vậy mà lại có mấy người tụ tập ở đó. Mấy người này đang đào bới. Lục Tuân không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Anh vừa đến đây, những người này đã tìm đến. Nhưng cũng may, may mà anh đã đến. Nếu không Thẩm Nghiên và con gái sẽ gặp nguy hiểm. Này, lúc này mấy người này đang thì thầm gì đó. Dưới ánh đèn pin của họ, Lục Tuân nhìn rõ mặt mấy người. Còn có vẻ mặt phấn khích trên mặt họ. Xem ra là đến vì kho báu, đó. Trước đó Thẩm Nghiên đã nói với anh về chuyện này, vị trí cất giấu đồ, và cả sự nghi ngờ của cô. Ban đầu anh còn nghĩ lâu như vậy rồi không có ai tìm đến. Chắc là không có chuyện gì. Không ngờ, những người này lại tìm đến vào lúc này. Xem ra trước kia những thứ này là do nhóm người này. Tuân, Diệu Diệu thần kỳ mấy người hạ giọng nói chuyện, động tác cũng rất chậm. Như thể rất sợ kinh động đến người trong nhà. Lúc này Lục Tuân đi ra ngoài. Vừa rồi anh đã quan sát. Chỉ có một tên, cảnh giới. Rồi có bốn người đào bới ở đây. Tổng cộng 5 người. Giải quyết cũng không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Lục Tuân lặng lẽ đi ra ngoài. Rồi hạ gục tên, cảnh giới trước. Sau đó lại lặng lẽ hạ gục những người đang đào bới. Anh đột nhiên xuất hiện, đương nhiên khiến mọi người giật mình, lúc này đều kinh hãi quay đầu nhìn anh, thấy bóng dáng như ma quỷ của anh, có người cầm xẻng trên tay, trực tiếp vung về phía Lục Tuân. Lục Tuân đương nhiên cũng không phải người đứng im chịu trận. Rất nhanh đã đánh nhau với họ, vừa rồi đã hạ gục 2 người, bây giờ đối phó với 3 người cũng nhẹ nhàng hơn. Không bao lâu, mấy người đều ngã gục trên đất không dậy nổi. Họ không ngờ, hôm nay lại xuất sư bất lợi. Đồ còn chưa đào được, đã bị người ta phát hiện. Lục Tuân trước tiên tìm dây thừng trói mấy người này lại. Cách chương.